Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy, cái gì mà co lên chứ? Chiếc váy này con cứ mặc đi, cần gì trả? Cũng không phân rõ khoảng cách với mẹ như thế. Bà đang nói như thế thì đột nhiên một tờ giấy bay ra khỏi túi váy. À, đây là cái gì? Từ Thiến Chi khom lưng nhặt lên. Luyến Thiêng liếc một cái thuận miệng nói. À, thậm chí con còn quên chuyện này rồi. Chẳng qua là một kẻ có tiền đưa cho con tờ chi phiếu 200 đồng thôi ạ. Nghĩ đến Vân Phi Dương, nội tâm cô khẽ rung động. Nhưng nếu anh ta thật sự thích cô, cũng không có gì tốt. Cô chỉ là một trong rất nhiều mục tiêu của anh ta mà thôi. Luyến Thiên, con đang nghĩ gì vậy? Tiếng nói của mẹ thình lình vang lên bên tai cô. Dạ, không có gì. Cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Con còn nói không có gì, con xem này. Đây là chi phiếu 200 đồng sao? Còn nhìn rõ con số đi. Giọng điệu của Từ Thiến Chi rất thận trọng. Cô nhận lấy vừa nhìn. Đếm 1 số 0, 2 số 0, 3 số 0. Nhìn lần nữa cô hít một hơi thật sâu. Trời ơi, không phải là 200 đồng mà là 20 vạn. Tại sao anh ta lại đưa cô chi phiếu 20 vạn? Anh thật sự có nhiều tiền xài không hết sao? 20 vạn? Đối với nghi vấn của Từ Thiến Chi, cô như kẻ ngốc ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Là ai đưa cho con chi phiếu 20 vạn? Cho con sao? Tại sao vậy? Luyến Thiên lắc đầu không hiểu nổi. Là cấp trên của con đưa cho con, nhưng lúc đó con không biết tại sao anh ấy đưa cho con số tiền lớn như vậy. Cô nhìn Từ Thiến Chi. Từ Thiến Chi bất đắc dĩ cười nói. Con không biết thì làm sao mẹ biết? Luyến Thiên càng nghĩ càng không hiểu, nhưng cũng không đến mức cầm số tiền lớn như vậy từ một người xa lạ. Mặc dù anh có đưa cho cô tờ chi phiếu lớn hơn nữa, nhưng bọn họ cũng không biết. Hơn nữa là đã nói mượn, không phải sao? Rốt cuộc anh là người thế nào? Tóm lại đã xảy ra chuyện gì? À, chi phiếu gì đây? Của ai vậy? Anh Hoa đi đến bên cạnh cô, thấy cô đang sầu não, không nhịn được tò mò ngó nhìn. Cô mù tịt nói. Vân Phi Dương, rốt cuộc vì sao anh ấy đưa số tiền lớn như vậy? Ánh Hoa thấy cô mơ hồ cười nói. Không vì sao cả, chút tiền này đối với anh ấy chẳng thấm vào đâu. Nhưng cũng không thể tùy tiện đưa nó cho một cô gái xa lạ. Lúc này Ánh Hoa cảm thán thở dài nói. Tại sao anh ấy không thể? Chỉ cần không phải tình yêu của anh ấy, tôi muốn gì anh ấy cũng có thể cho tôi. Huống chi tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Thế nhưng không phải số tiền nhỏ, tại sao có thể chứ? Tại sao lại không thể? Ánh Hoa liếc nhìn Luyến Thiên một cái rồi nói tiếp. Chẳng lẽ cô chưa từng nghe Hoàng Tiểu Khai nói, đàn ông phong lưu mà không hạ lưu, điều quan trọng nhất chính là muốn người phụ nữ yêu anh ta không oán không hối, mà không oán không hối có nghĩa là lúc chia tay anh ta cho cô ấy một số tiền lớn coi như an ủi. Như vậy lúc bọn họ chia tay, không những không oán hận mà còn khen ngợi không dứt. Dù sao một số tiền lớn có thể mua rất nhiều thứ, thậm chí có thể cho cả cuộc đời các cô ấy có thể được cơm no áo ấm. Trong lòng của Luyến Thiêng rất kinh ngạc, cơm no áo ấm rốt cuộc là bao nhiêu tiền vậy? Đối với người bình thường có bao nhiêu hấp dẫn? Không nghĩ tới người có tiền lại dùng ưu thế này để chà đạp tôn nghiêm của người khác. Vân Phi Dương, anh ta thật sự rất quá đáng. Tôi không nói Phi Dương là người như vậy. Tên họ Hoàng đó làm sao có thể so sánh với Phi Dương? Mặc dù anh ấy chơi đùa phụ nữ, nhưng cho dù phụ nữ có ôm ấp yêu thương, Phi Dương có thể không chấp nhận. Thấy sắc mặt của Luyến Thiên đột nhiên thay đổi, Ánh Hoa vội vàng giải thích ngay. Có thể không chấp nhận, vẫn là có chấp nhận. Luyến Thiên tựa như bị ai đào rỗng. Nhưng đó là họ. Ai nha, tôi thật sự không nên nói. Luyến Thiên, cô phải tin tôi. Phi Dương không vô sỉ như cô tưởng đâu. Nếu không tôi sẽ không thích anh ấy. Ngàn vạn lần cô đừng vì vậy mà đề bụng. Tôi vì cô mà buông tha anh ấy. Hơn nữa tôi cũng tin cô mới là người xứng đáng với Phi Dương. Cô nói gì? Suy nghĩ gì vậy? Tại sao tôi lại đề bụng? Anh ta là anh ta, tôi là tôi. Hai người không có quan hệ gì với nhau, cần gì đề bụng chứ? Luyến Thiên gượng gạo cười nói. Cô nghĩ quá nhiều rồi. Thật sao? Cô gật đầu. Thật. Cô cũng không muốn Ánh Hoa lo lắng cho cô. Bữa tiệc tối nay cô có đi không? Tại sao không?

Giọng nói của Vân Phi Dương vẫn thế, nhưng mà cực kỳ dịu dàng. Trong lòng của Luyến Thiên chấn động, không suy nghĩ nhiều, nghẹn ngào nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net